Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 944 nàng quy củ. Tư Mã U Nguyệt đoàn người lại lần nữa đi vào huyết tràng thời điểm, lập tức bị mọi người ánh mắt vây quanh, bọn họ chính là tối hôm qua những người đó, là có người thực khẳng định nói. Liền tính những người khác không quen biết, nhưng là cái kia tiểu cô nương chính là tạc tối hôm qua đem Mục Liền Tâm tấu đến không hề đánh trả. Chi lực người, bọn họ thật sự tới. Hắc hắc, không chỉ có bọn họ tới, hôm nay còn có thật nhiều dấu đi cao thủ tới. Đêm nay thi đấu rất có xem đầu, ta cũng thực chờ mong đâu. Bọn họ đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi, đi, đi vào xem kịch vui, vẫn là ngày hôm qua cái kia quản sự, vẫn là ngày hôm qua cái kia phòng, đêm nay xác thật tới không ít người, sử thần nhìn rất nhiều quen thuộc, gương mặt, nói, không ít là chúng ta còn ở nơi này thời điểm sinh ra 10 chàng vương, còn có 17 chàng vương. Xem ra đêm nay muốn thu người nói, còn không nhất định nhẹ nhàng, Tư Mã U Nguyệt ghé vào ngày hôm qua cửa sổ thượng, nhìn phía dưới những người đó cánh tay thượng vòng tay, đánh giá thực lực của bọn họ, xác thật có không ít cường giả, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là, cận chiến đấu, cũng không nhất định dựa lực lượng, bốn lạng đẩy ngàn cân. Mới là cận chiến đấu cảnh giới cao nhất. Suốt đời xem Tư Mã U Nguyệt trong mắt tự tin. Nhớ tới ngày đó chính mình cùng nàng đối chiến lâu như vậy, tuy rằng chính mình áp chế thực lực, nhưng là lại cũng không chiếm được thượng phong. Hơn nữa nàng cũng không nhất định là dùng toàn bộ lực lượng. Hơn nữa ngày đó nàng cùng chính mình đánh thời điểm, chính mình rất nhiều mạnh mẽ công kích cũng xác thật là bị nàng khinh phiêu phiêu liền hóa giải. Khi nào chúng ta lại đánh một trận như thế nào? Hảo a, Tư Mã U Nguyệt cũng tưởng cùng hắn hảo hảo đánh một hồi. Cùng hắn chiến đấu xác thật cũng có thể học được không ít. Nguyệt Nguyệt, đêm nay ta thượng sao? Tiểu Thất đôi tay nhéo nắm tay. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không, Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới người. Đêm nay, ta thượng, hảo đi. Đêm mai ta thượng, Tiểu Thất biết U Nguyệt làm cái gì đều là đúng. Cũng không ở lúc này cùng nàng nháo tính tình. Bọn họ lại đợi trong chốc lát. Càng ngày càng nhiều cường giả vào được. Tiến vào người đều không hẹn mà cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xem ra những người này đều là hướng về phía chúng ta tới. Phong Khải phát hiện điểm này, mỉm cười nói, xác thực nói là hướng về phía Tiểu Thất tới. Sử thần nói, bất quá nếu bọn họ biết cuối cùng đi lên người là Tư Mã U Nguyệt sẽ là cái gì biểu tình, ngay từ đầu sẽ thực thất vọng, sau đó sẽ thực khiếp sợ. Phong Khải đã đoán được bọn họ biểu tình, lão đại khẳng định sẽ kỹ áp toàn trường. Đến lúc đó những người này, sử thần nói chưa nói xong, phía dưới liền truyền đến một tiếng chiêng trống tiếng vang, biểu thị đêm nay lôi đài chính thức bắt đầu rồi. Một cái ăn mặc hắc áo ngắn nam tử dẫn đầu lên đài, chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ phòng hô, hôm qua vị kia tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không xuống dưới hảo ta một trận chiến? Tiểu Thất ghé vào cửa sổ thượng, nghe được nhân gia điểm danh nói họ kêu chính mình, phe phẩy đầu nói, ta đêm nay không thượng, đêm nay nhà ta Nguyệt Nguyệt thượng, không thượng, kia chính mình đêm nay không phải đến không? Tư Mã U Nguyệt hai chân một chút, từ cửa sổ phi rơi xuống lôi đài, nói, đêm nay ta tới ứng chiến đại gia, ngươi, nàng người hầu, kia nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, văn văn nhược nhược một cái tiểu tử, có thể đánh mấy chàng, người hầu ngươi muội, đây là ca ca ta, tiểu thất giống to, người nọ không sao cả nhún nhún vai, nói, ta là tưởng cùng ngươi đánh, những người khác, ta không nghĩ, bất quá nếu nàng đã thượng lôi đài, kia lần này không đánh cũng muốn đánh, tiểu cô nương, nếu ta thắng nàng, ngươi cần phải xuống dưới cùng ta một trận chiến, ngươi trước thắng Nguyệt Nguyệt rồi nói sau. Tiểu thất mới không đem hắn lời này đặt ở trong lòng. Thỉnh đi, kia nam tử từ đầu chí cuối đều không có nghĩ tới muốn báo danh tự. Tư Mã U Nguyệt đối hắn loại này coi khinh cũng không để ý. Nói, thi đấu phía trước, ta có lời muốn nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi đánh cho tàn phế. Nếu đem ngươi đánh đến quá thảm. Nàng vốn dĩ cùng ta so làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói, ta muốn nói không phải cái này, đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt chiều người chung quanh nhìn liếc mắt một cái, nói, tại hạ Tư Nguyệt, lần này tới, là tới tìm người, là, tìm nguyện ý đi theo ta người, Tư Mã U Nguyệt nói. 10 hoàn trở lên, nếu thắng ta, ta đưa hắn ngàn trái thượng phẩm tinh thạch, nếu bại, liền phải cam tâm tình nguyện đi theo ta, ha ha ha. Mọi người nghe được nàng lời này, cười vang, đây là ta ở Huyết Sắt Thành nghe được tốt nhất cười chê cười. Cũng không phải là, người này đầu óc không thành vấn đề đi, nên không phải là bị người tấu choáng váng. Này còn không có tàu đâu, như thế nào liền choáng váng đâu, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt thấy những người này phản ứng cũng không tức giận, mỉm cười tiếp tục nói, nếu tuân thủ ta này hai điều kiện, liền có thể đi lên, nếu thua không muốn đi theo ta, ta đây liền trực tiếp đưa hắn xuống địa ngục, nàng lời nói như vậy nhẹ. Lại làm người cảm giác được một tia mùi máu tươi. Chúng ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, một hồi thi đấu liền muốn chúng ta đi theo ngươi. Sao có thể? Đi theo ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi muốn đồ vật, Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha ha, các ngươi này hai tên gia hỏa, chúng ta sao có thể bại bởi nàng? Bất quá ta đối hắn ngàn trái thượng phẩm tinh thạch nhưng thật ra thực tâm động. Ta cũng là, trong chốc lát nàng dám thủ nói. Ta liền đi lên làm điểm thượng phẩm tinh thạch tới hoa hoa, Tư Mã U Nguyệt đi vào lôi đài bên cạnh. Vung tay lên, 1000 viên thượng phẩm tinh thạch liền xuất hiện tại bên người. Nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, nói. Tinh thạch liền ở chỗ này, các ngươi muốn, có thể đi lên, nhưng là đi lên phía trước các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ta này tinh thạch cũng không phải là như vậy hảo lấy, ha ha ha. Xem ra ta vận khí tương đối hảo. Ở trên lôi đài nam tử cười to nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nói, 10 chàng vương. Miễn cưỡng phù hợp điều kiện từ từ. Một cái âm nhu nam tử ra tiếng đánh gãy Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi này 1000 nếu bị hắn lấy xuống. Mặt sau liền không chơi. Nếu người này thắng. Kia này 1000 thượng phẩm tinh thạch đã bị hắn cầm đi. Những người khác còn ngoạn nhi cái gì chơi. Này các ngươi không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Lại 1000 thượng phẩm tinh thạch xuất hiện ở bên cạnh. Tinh thạch thứ này vừa vặn tương đối nhiều. Thích đều có thể đi lên lấy. Chúng ta bắt đầu đi. Người nọ liếm liếm môi. Nhìn tinh thạch đôi mắt phát ra tinh quang. Trước nói hảo. Nếu thua, có bằng lòng hay không cùng ta. Lấy ta là chủ. Ngươi có thể thắng lại nói. Người nọ nói xong. Chờ không kịp. Hướng tới Tư Mã U Nguyệt trước công qua đi. Huyết chàng lôi đài mặt sau một cái trong phòng. Mấy cái quản sự đều ở trong phòng. Nhìn ngồi ở chủ vị thượng lão giả. Hỏi, tam gia, chúng ta muốn hay không quản, quản. Kia Tam gia trong tay chuyển hai cái tiểu thiết cầu. U U nói, mặt trên nói, không cần phải xen vào. Tùy tiện bọn họ như thế nào chơi là ngoặc kép, hết chương.